Tổ thần Chí Tôn, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tướng phương pháp này rất hay. Lưu Kham vuốt râu cười nói. Tả tướng ở Đông Lâm quận ta nấn ná một tháng như thế nào? Nghe nói Diệp gia bảo thu các gia tộc Đông Lâm quận không ít thứ tốt. Sau khi đem Diệp gia bảo khống chế, đồ trong bảo khố Diệp gia bảo, toàn bộ về tả tướng. Như thế nào? Lưu Huân ha hả cười một tiếng nói. Khâu Anh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lưu Huân cùng Lưu Kham. Nghĩ thầm, đôi phụ tử giảo hoạt này, muốn đem mình lưu lại. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, để cho mình đi gánh trách nhiệm. Lão phu sao lại mắc mưu? Cười nhạt một tiếng nói. Cũng không phải là ta không muốn lưu lại, mà đế đô có quá nhiều chuyện, còn cần ta đi xử lý. Các ngươi yên tâm, bên Đông Lâm quận này, ta sẽ thời khắc chú ý, các ngươi có tin tức. Liền dùng truyền tin điêu báo cho lão phu. Về phần bảo khố Diệp gia bảo, lão phu sao có thể một người độc chiếm. Chờ các ngươi khống chế Diệp gia bảo, phân một nửa cho lão phu là được rồi. Bên Minh Võ Đại Đế kia, lão phu tự nhiên hết sức chu toàn. Sắc trời đã tối, lão phu phải đi nghỉ ngơi. Ngày mai lên đường. Khâu Anh đứng dậy, Lưu Kham cùng Lưu Huân tất cả cũng đứng lên đưa tiễn. Thấy bóng lưng Khâu Anh biến mất ở cuối hành lang, Lưu Kham căm giận mắng. Khâu Anh lão thất phu này, thật là một con cáo già. Lưu Huân cười khổ, Khâu Anh muốn đi, ai cũng ngăn không được. Sở dĩ Khâu Anh vội và rời Đông Lâm quận Vương Phủ, chính là muốn cùng Đông Lâm quận Vương Phủ phủi sạch quan hệ. Vạn nhất Lưu Huân cùng Lưu Kham chọc tới cường giả gì, Khâu Anh có thể không đếm xỉa đến. Nếu chỉ là thập giai hoặc là địa tôn cấp cường giả, Khâu Anh có thể hướng Minh Võ Đại Đế bẩm báo. Minh Võ Đại Đế sẽ đem mộ binh. Hắn còn có thể hướng Minh Võ Đại Đế tranh công. Bên Đông Lâm quận Vương Phủ này cũng phải cảm tạ hắn. Như thế nào cũng sẽ không lỗ lả. Về phần đồ vật bên trong bảo khố Diệp gia bảo, Lưu Huân cùng Lưu Kham bất kể như thế nào cũng sẽ phân cho Khâu Anh một nửa. Nếu đồ vật này nọ quá ít, hai người còn phải đem đồ vật này nọ bổ đủ cho hắn. Nếu không trong triều đình, lại có người nào giúp Lưu Huân cùng Lưu Kham nói chuyện? Lão già này, không ở lại hỗ trợ còn chưa tính, ngay cả bảo khố Diệp gia bảo cũng muốn nuốt đi một nửa. Lưu Huân thóa mạ một tiếng. Lại là không thể làm gì. Ai bảo bọn họ muốn cầu cạnh Khâu Anh. Diệp gia bảo là tất nhiên phải xử lý. Dù sao tiểu tử Diệp thần kia đã chết. Chết trong hạ địa Quỳnh lâu ai cũng không nhìn thấy. Bên Hiên Giật Dược Tôn kia mặc dù muốn chỉ trích, cũng lạc không tới trên đầu của hắn. Mặc dù có chút lo lắng cường giả sau lưng Diệp gia bảo kia, nhưng bọn hắn đã không có đường lui khác. Ngồi chờ Diệp gia bảo cường đại lên. Đến lúc đó bọn họ muốn thu thập Diệp gia bảo chỉ sợ cũng không có biện pháp. Quảng trường Đông Lâm quận Vương Phủ. Hơn 1000 hắc giáp vệ cấp 7 mặc chiến giáp màu đen, cưỡi hắc phong mã cấp 3, chỉnh tề đứng thành một cái phương trận. Trên thân ngựa kia, tất cả đều khoác trung hậu áo giáp, vũ trang đến tận răng. Theo Đông Lâm quận Vương ra lệnh một tiếng, hơn 1000 hắc giáp vệ này liền lên đường. Hất bụi cuồn cuộn, đại địa chấn động, truyền đến trận trận tiếng vang giống như sấm rền ùng ùng. Chạy thẳng tới Diệp gia bảo, hắc giáp vệ đội xuất động, làm các cư dân cả Đông Lâm quận đều nghị luận rối rít. Gần 3 năm nay, Đông Lâm quận Vương còn là lần đầu tiên vận dụng hắc giáp vệ đội. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là địa phương nào ở Đông Lâm quận xảy ra làm phản, hoặc là một gia tộc sắp bị diệt tộc. Diệp gia bảo, một con truyền tin điêu chậm rãi rơi xuống, nhìn tờ giấy từ trên truyền tin điêu cởi xuống, sắc mặt Diệp Chiến Thiên đại biến, đưa tờ giấy cho Diệp Thương Huyền. Lục thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Thần sắc Diệp Chiến Thiên lo lắng, mặc dù thực lực Diệp gia bảo đã xưa đâu bằng nay, nhưng muốn cùng Đông Lâm quận Vương Phủ tỉ thí, còn là xa xa không đủ. Diệp gia bảo này là không thể ra. Một khi tộc nhân của chúng ta ra khỏi Diệp gia bảo, làm sao cũng chạy không thoát hắc giáp quân của quận Vương Phủ. Mặc dù Đông Lâm quận Vương Phủ có rất nhiều cấp 9 cao thủ, nhưng cấp 9 đỉnh phong chỉ có 3. Chúng ta cố thủ Diệp Gia Bảo, cùng lắm thì liều cái cá chết lưới rách. Diệp Thương Huyền mặt âm trầm. Nếu Đông Lâm quận Vương Phủ làm cho quá gấp, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Diệp Thương Huyền cũng không biết là Đông Lâm quận Vương Lưu Huân đã tấn cấp thập giai sơ kỳ rồi. Hơn nữa phụ thân của Lưu Huân Lưu Kham cũng đến Đông Lâm quận. Trước mắt thực lực đã là thập giai trung kỳ. Chúng ta khoảng cách thập giai sơ kỳ cũng chỉ kém một đường. Nếu có bất cứ người nào có thể tấn chức thập giai, cũng sẽ không bị động như vậy. Diệp Chiến Thiên ảo não vạn phần. Đáng tiếc tu vi vật này, như thế nào muốn tăng lên là có thể tăng lên. Diệp Thương Huyền quyết đoán nói. Trước tiên đem phụ nữ và trẻ em trong tộc an bài vào hầm. Đám người còn lại toàn bộ thủ bảo. Mọi người Diệp gia rối rít di động. May mà gần một thời gian ngắn này kinh tế gia tộc tương đối dư giả. Tên nỏ, dầu hỏa, đồ vật này nọ cũng trang bị rất nhiều. Chuẩn bị 2 ngày, Diệp gia bảo tiến vào trạng thái lâm chiến toàn diện. Vì không để cho vó ngựa Đông Lâm quận Vương Phủ ở bên trong bảo tùy ý hoành hành. Mỗi một hẻm nhỏ đường phố đều bị ngăn cản lưới sắt. Buổi trưa, mặt trời chói chang, ùng ùng, vó ngựa chạy như điên nổ vang từ xa đến gần. Thân ở trong Diệp gia bảo, có một loại cảm giác trời sập đất sụt. Người Đông Lâm quận Vương Phủ rốt cuộc đã tới. Đương đương đương, bên trong Diệp gia bảo chuông báo động ngao du. Đám người Diệp Chiến Thiên rối rít như mũi tên, xông về đầu tường Diệp gia bảo. Hướng ra phía ngoài quan sát, thiết lưu cuồn cuộn màu đen chạy như điên mà đến. Mặc dù những người đó người mặc khôi giáp màu đen dày cộm nặng nề, nhưng mà đối với Hắc Phong Mã mà nói, lại không là gánh nặng quá lớn. Ở trên sơn đạo vẫn như dẫm trên đất bằng. Hắc giáp vệ tiến tới gần, một cổ sát khí đập vào mặt. Mọi người trên tường thành Diệp gia bảo biến sắc. Hắc giáp quân này hơn 1000 người. Tất cả đều là cấp 7 cao thủ trở lên. Hơn nữa còn là một bách chiến chi sư. Tham dự ít nhất 2-3-10 lần tiêu diệt phản loạn. Giết người mấy chục vạn. Cho dù Diệp gia bảo có hơn 10 cấp 9 cao thủ, cũng không cách nào đem một chi quân đoàn như vậy đánh lui. Diệp gia bảo một đám tộc nhân trên mặt cũng hiện lên một tia kiên quyết. Bọn họ biết được, trận chiến này một khi đánh nhau, hữu tử vô sanh. Nhưng mà thân là người Diệp gia, nhất định bách chiến mà chết, tuyệt không khuất nhục sống tạm. Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền nắm thật chặt quả đấm, âm thầm vận chuyển huyền khí. Bọn họ ở cấp 9 đỉnh phong đã dừng lại thật lâu. Chỉ kém một đường liền có thể đột phá thập giai. Nếu cho bọn hắn nửa tháng thời gian, tất nhiên có thể vọt tới thập giai. Đáng tiếc trời không không chiều lòng người. Nhân mã quận Vương Phủ tới quá nhanh. Cách chương.